Tổng tài ngược thê, yêu không lối thoát, cô vợ bị bỏ rơi của tổng tài hung dữ. Chương 151. Góc truyện audio.com. Chương 151. Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Khán giả nhìn vào phong cách khoa trương và những lời nói đầy vẻ mỉa mai châm biếm của cô ta thì có một số người đã có ấn tượng xấu với cô ta và một số người đã nhận ra cô ta chính là diễn viên chính của một bộ phim scandal đã bùng nổ cách đây một thời gian nên càng khinh thường dè bỉu. Trên sân khấu đã được chia ra làm hai phe ở hai bên trái phải. Một phe mặc áo đỏ và một phe mặc áo xanh lam. Mỗi phe có 5 cái ghế. Thoạt nhìn trông giống như một trận chiến 5 chọi 5. Từ Uyển Nhan đi về phía đội màu xanh lam và ngồi vào vị trí chính giữa. Dưới con mắt của mọi người thì cô đã chọn mức độ khó nhất. Nhưng một khi đã chơi tốt rồi thì cô ta sẽ là MVP. Trên thực tế thì trong GS cũng có một số người hâm mộ Từ Uyển Nhan. Dù sao cô ta cũng giỏi thu phục lòng người. Mà cô ta lại luôn giả bộ. Vô tình một cách cố ý, rằng cô ta chính là con dâu do đích thân Hoắc Trình Viễn chọn lựa. Vậy nên mới có một số người ngốc nghếch tin tưởng tuyệt đối cô ta và trở thành con chó phủ phục dưới chân Từ Uyển Nhan với hy vọng rằng một ngày nào đó cô ta đắc đạo về trời thì sẽ quay lại dìu dắt họ. Vu Tấn Tài chính là một fan cứng trong số những người hâm mộ cô ta. Anh ta luôn nằm bắt mọi cơ hội để nói những lời nịnh hót với Từ Uyển Nhan. Lúc này, anh ta đang ngồi giữa khán phòng và nói lớn. Cô từ đây chính là một sinh viên ưu tú hàng đầu trở về từ New York đó. Trò chơi TDT của chúng tôi được mở rộng như ngày hôm nay thì không thể thiếu sự đóng góp của cô ấy được. À, vậy thì chẳng phải cô ta đã biết rõ đặc điểm của từng nhân vật trong trò chơi này hay sao? Đây không phải là gian lận à? Vu Tấn Tài sợ đến nỗi toát mồ hôi hột mà nói. Không phải như vậy đâu. Cô Từ chỉ tham gia vào thiết kế nguyên mẫu sơ bộ thôi. Đến giai đoạn sau thì không nhúng tay vào nữa. Hôm nay chính là lần đầu tiên trò chơi này được công khai và tất cả nhân viên nội bộ của chúng tôi đều được đối xử bình đẳng. Cho nên hôm nay họ cũng chỉ mới là lần đầu tiên được tiếp xúc với trò chơi này như tất cả mọi người thôi à. Ồ ồ, vậy thì cô ta rất can đảm đó. Mới chơi lần đầu tiên mà đã dám khiêu chiến với một nhân vật như vậy rồi. Cô Từ chính là một trong những người giỏi nhất trong lĩnh vực công nghệ khi cô ấy còn ở nước ngoài. Nhưng cô ấy đã vội vã trở về nước để làm việc cho GS trước khi cô ấy có thể bắt kịp thứ hạng. Bằng không thì bây giờ có thể cô ấy đã thay thế vị trí của ca rồi. Thật tuyệt vời. Đột nhiên giọng điệu của khán giả lại thay đổi vì họ nghĩ cô ta đã dám khiêu chiến với một lối chơi khó như vậy nên nhất định là cô A cũng có chút năng lực thực sự. Bốn người nhân viên bình thường của GS lại tiếp tục đi qua phe màu xanh lam. Trong khi đó thì phe màu đỏ lại chọn ngẫu nhiên một cô gái nhỏ trông khó khăn lắm mới trở thành một người trưởng thành. Cô ấy mặc một chiếc quần yếm cùng cái áo sơ mi màu trắng đơn giản và còn khoác một chiếc túi vải bố đeo ở một bên vai. Cô ấy đang ngẩng mặt lên trời. Buộc tóc đuôi ngựa cao trên đỉnh đầu và dường như cô ấy phát ra một luồng khí chất hiên ngang khó tả. Phía sau cô ấy là bốn chàng trai có phong cách ăn mặc khác nhau. Năm người họ đang ngồi cùng với nhau tại phe đỏ. Từ Uyển Nhan nhìn thấy cô gái kia ăn mặc cực kỳ giản dị và mộc mạc. Nếu không có camera quay cận mặt thì nhất định cô ta sẽ trợn mắt 3 lần tỏ vẻ khinh thường. Nếu Từ Uyển Nhan biết rằng đối thủ của cô ta chỉ ở cấp độ này thì cô ta thực sự không cần phải bày trận một cách hoành tráng như vậy. Máy tính của cô gái kia cũng được chiếu lên màn hình lớn. Từ Uyển Nhan thấy cô gái kia đã chọn một nhân vật rất giống cô ta về mọi mặt. Nhưng tất cả dữ liệu lại kém hơn của cô ta thì bật cười trong lòng và nghĩ cô gái kia thật là không biết tự lượng sức mình. 10 người đã sẵn sàng vào vị trí. Ánh sáng tại hiện trường dần dần mờ đi. Thời gian được đếm ngược 5 giây. Trò chơi chính thức bắt đầu. Đúng như dự đoán, Từ Uyển Nhan đã thể hiện kỹ thuật thành thạo ngay từ đầu. Và đội xanh đã chiếm ưu thế hơn một chút dưới sự dẫn dắt của cô ta. Nhưng dần dần, nhân vật mà cô gái trẻ kia chọn lại từ từ thu hút được sự chú ý của khán giả. Nhân vật này có một loại máu đặc trưng điển hình nhưng phát ra năng lượng lại tương đối thấp. Chỉ thấy hình ảnh một võ sĩ đạo cao lớn đứng trong bụi cỏ không làm gì cả mà chỉ nhìn bên trái một lúc và nhìn sang bên phải một lúc như thể trận. Chiến này không liên quan gì đến anh ta. Mọi người tại hiện trường không khỏi thở dài. Chuyện này là sao vậy? Quả nhiên cô gái kia không biết chơi rồi. Cô ta có làm được không vậy? Có đường mà còn không biết đi nữa hả? Đừng lãng phí thời gian của chúng tôi. Được không? Như vậy thì rõ ràng là không cân tài cân sức rồi. Càng khiến cho hiệu ứng nhân vật của Từ Uyển Nhan đặc biệt chói lọi hơn rất nhiều. Trong lúc nhất thời, rất nhiều khán giả đã cổ vũ cho Từ Uyển Nhan. Còn cô gái kia lại đang ngồi trên ghế chơi game nói chuyện điện thoại với ai đó như là cô ấy đang bị làm phiền và dường như muốn kết thúc cuộc trò. Chuyện này ngay lập tức, cô ấy chỉ dùng hai ngón tay của tay trái V ngẫu nhiên trên bàn phím để chỉ huy nhân vật của cô ấy. Được rồi, đừng làm phiền nữa. Nhất định tôi sẽ đối phó xong trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Vậy thôi, cúp máy đây. Cô gái kia gác máy bíp bíp xong thì đưa hai tay ra sau đu ỏi người rồi di chuyển ngón tay trên bàn phím máy tính. Ngay sau đó, chiến binh oai phong lắm liệt giữa bãi cỏ lúc nãy giống như có thần linh trợ giúp sức lực mà chạy như bay về phía đồng đội của cô ấy. Thao tác của cô ấy nhanh tới mức ngay cả khán giả cũng không kịp nhìn thấy cô ấy làm như thế nào. Đây có phải là che giấu kỹ năng gì không nhỉ? Tại sao cô gái này lại đột nhiên giỏi như thế chứ? Tình hình trận chiến bắt đầu xoay chuyển kể từ khi cô gái kia lấy lại tinh thần. Nhân vật của Từ Uyển Nhan ở bên kia đã được nâng cấp lên tới cấp 8 nhưng cô gái kia không sợ hãi chút nào mà cô ấy lại giống như một vị thần. Chết đang chuẩn bị gặt hái đầu người trên chiến trường. Một nhân vật có hơi nặng nề cồng kênh nhưng dưới sự vận hành của nữ siêu thần đã phá vỡ sự nhận thức của khán giả hết lần này đến lần khác. Nhân vật này còn có thế chơi như thế này sao? Trong phút chốc tất cả binh lính và đồng đội của đội xanh đều bị cô gái quét sạch. Chỉ còn một mình Từ Uyển Nhan đứng dưới tòa tháp. Từ Uyển Nhan nghiến răng không biết cô gái chết tiệt kia từ đâu ra. Làm như vậy quả thật là tát vào mặt của cô ta một cái đau điếng mà. Nhưng biểu tượng thanh máu của cô gái kia đã thấp xuống tận đáy rồi. Chỉ cần Từ Uyển Nhan chọn đúng thời điểm tấn công thì lập tức cô gái kia sẽ treo máy. Nhưng suy nghĩ này còn chưa tiêu tan hoàn toàn thì Từ Uyển Nhan chưa kịp phản ứng gì đã ngã xuống đất lô cốt cuối cùng của tổng chỉ huy đã bị đối. Phương tấn công nổ tung rồi. Cách chương.